quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 70, Hoàng thượng giá lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống chi hoàng hậu dưỡng thành nhớ chương 70 hoàng thượng tới tác giả, Hoa Thanh Thụ. Màn đêm buông xuống, Mộc Vũ mọi cách không trốn nương tựa dùng bữa tối, nhìn trên bàn tỉ mỉ vì cảnh Tuyên đế chuẩn bị món ăn, ghét bỏ bĩu môi, hừ, ăn như vậy thanh thanh đạm đạm, làm vô cay không vui nàng nhìn liền cảm thấy lam gầy. Kỳ thật Mộc Vũ các cung nữ đối Mộc Vũ mỗi ngày đều phải cấp cảnh Tuyên đế chuẩn bị bữa tối chuyện này rất là khó hiểu, rõ ràng hoàng thượng cũng không phải mỗi ngày đều lại đây, gần nhất liền tới càng thiếu, vì cái gì nương nương vì cái gì vẫn là như thế nhà không biết mệt đâu. Ai, quả nhiên ái dễ dàng làm người biến thành đồ ngốc a. Mộc Vũ đương nhiên là có chính mình suy tính, cho nên chi tiết thập phần quan trọng, nàng chính là muốn cảnh Tuyên đế biết chính mình vẫn luôn đều tâm tâm niệm niệm nghĩ hắn, đem hắn đặt ở đệ nhất vị, loại chuyện này dựa nói nhưng vô dụng, cần thiết đến dựa thực tế hành động. Mộc Vũ kỹ càng tỉ mỉ cảnh Tuyên đế một ngày nào đó sẽ nhìn đến nàng tỉ mỉ làm này đó mặt ngoài công phu. Quả nhiên hoàng thiên không phụ khổ tâm người người có tâm, cảnh Tuyên đế đột nhiên liền giá lâm, Mộc Vũ nhìn cảnh Tuyên đế vào được lập tức ném xuống chiếc đũa liền chạy về phía hắn, một đầu chui vào trong lòng ngực hắn. Bệ hạ tần thiếp rất nhớ ngươi a, cảnh Tuyên đế bị Mộc Vũ mạnh mẽ va chạm đâm trong lòng chấn động, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sờ sờ Mộc Vũ bối. Bất qua mấy ngày không thấy, Vũ Nhi như thế nào làm đến cùng mấy năm chưa từng gặp nhau giống nhau. Mộc Vũ giơ lên đầu, nhìn cảnh Tuyên đế thâm thúy con ngươi, nghiêm túc từng câu từng chữ nói. Một ngày không thấy, như cách tam thu, nhìn Mộc Vũ nhu tình như nước con ngươi, cảnh Tuyên đế trong lòng nhấc lên từng trận gợn sóng, hắn cúi đầu ôn nhu ở Mộc Vũ trên đầu hôn một chút. Gần đây sự vội, về sau chậm chắc chắn thường xuyên tới An Bình Điện. Hoàng thượng muốn nói đến làm được mới hảo. Mộc Vũ kiều kiều bĩu môi giác, một lát sau lôi kéo cảnh Tuyên đế ngón tay không ngừng loạn choạng. Hoàng thượng còn không có dùng bữa tối đi, tần thiếp hầu hạ hoàng thượng dùng bữa đi. Lâu như vậy tới nay, cảnh Tuyên đế thật đúng là chưa bao giờ có hưởng thụ quá Mộc Vũ hầu hạ, cho nên hắn thực chờ mong, nhưng là Mộc Vũ căn bản là không có hầu hạ người tự giác, đem cảnh Tuyên đế lôi kéo nhập tòa lúc sau, liền ngồi tại hạ đầu, dùng tay chống cằm, ngây ngô nhìn cảnh Tuyên đế cười. Không phải nói hầu hạ chậm dùng bữa, thần thiếp cũng sẽ không chia thức ăn, người nói như vậy đương nhiên hắn nhất thời thật đúng là không biết nên như thế nào đáp lại đâu. Cuối cùng, đương nhiên vẫn là các cung nữ hầu hạ cảnh Tuyên đế dùng bữa. Chậm nhớ rõ Vũ Nhi không yêu ngươi ăn này đó, là không yêu ăn a, Mộc Vũ nhíu nhíu mày, theo sau thập phần tự nhiên nói. Chính là bệ hạ ăn thanh đạm a, hơn nữa bệ hạ bữa tối dùng luôn luôn đều thiếu, cho nên thần thiếp riêng dặn dò dùng loại này nho nhỏ mâm trang, lại đẹp lại không lãng phí. Nhanh lên, cầu khen ngợi đâu, mỗi ngày đều sẽ riêng vì chậm bị sao. Cảnh Tuyên đế buông xuống chiếc đũa, ánh mắt dừng ở cúi đầu Mộc Vũ trên người, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Đúng vậy, vốn dĩ tưởng chính mình tự mình làm, nhưng là An Bình Điện lại không có thiết kế đặc biệt phòng bếp nhỏ, hơn nữa ta cũng sẽ không. Mộc Vũ thực thành thật hỏi một câu đáp một câu, đột nhiên nàng ngừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, ngài nhưng lại đừng nói cái gì nếu ngươi muốn tới dùng bữa sẽ trước tiên nói cho nhân gia loại này lời nói, không muốn nghe đâu. Cảnh Tuyên đế khẽ cười một tiếng, không nói gì thêm, chỉ là tới rồi triệt hạ bữa tối thời điểm cuối cùng nói một câu. Trẫm không yêu ăn cà tím, Mộc Vũ kích động mau khóc, một cái hoàng đế nguyện ý chính miệng nói cho ngươi hắn hỉ ác, đây là một kiện cỡ nào làm người kích động sự tình a, không cần phải nói, hoàng thượng đại nhân hảo cảm độ khẳng định lại gia tăng rồi đâu. Bớt thời giờ xem xét hệ thống bản điều chỉnh lúc sau, phát hiện hoàng thượng hào cảm độ đã đạt tới phần trăm chi 74, còn thừa mị lực điểm liền có 15 điểm có thể chi phối, bởi vì nay cái buổi tối lại muốn bồi hoàng thượng đại nhân phiên vân phúc vũ, Mộc Vũ đem 10 giờ mị lực điểm thêm ở dáng người thượng còn có 5 giờ thêm ở thanh âm thượng. Ha ha ha ha, khiến cho hoàng thượng đại nhân chết đuối ở nàng cái này ôn nhu hương bên trong đi. Cách chương.